Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh, Lâm Thần đã phát hiện ra lý do. Hóa ra, những dòng nước này đều có tính axit rất mạnh, thậm chí có thể ăn mòn mọi vật. Có người đã thử nhúng vũ khí của mình vào để lấy một ít huyền thiên xa, nhưng vũ khí đó đã bị ăn mòn hoàn toàn, chỉ còn lại phần cán trong tay. Đây chính là nơi sản xuất huyền thiên xa, nhưng các ngươi cần phải cẩn trọng, nếu muốn ở lại lấy huyền thiên xa, bản mình tự quyết định, nhưng nhớ kỹ, hãy cảnh giác với mọi người xung quanh. Trong Mê Thiên Cung, không có đồng minh, cũng không có kẻ thù, chỉ có lợi ích. Khi thấy những người như Lâm Thần và một số vị thần đứng đó, không biết nên tiến hay lùi, Brahma Thiên Thần không nói gì thêm, bởi vì nơi này đã là bên trong Mê Thiên Cung, và hắn cũng không phải là người trông nom cho tất cả mọi người, chỉ có thể dẫn mọi người đến đây mà thôi. Về việc những phàm linh hay thần linh này sẽ sống hay chết, có thể đi ra ngoài hay không, đó phụ thuộc vào duyên số của mỗi người. Suy nghĩ một chút, Lâm Thần quyết định ở lại. Bởi vì hắn ta có một ý tưởng rất dũng cảm. Nếu nước trong con sông này không thể ăn mòn huyền thiên sa, liệu nó có thể ăn mòn trang phục được không? Nếu đúng là như vậy, thì Lâm Thần sẽ trở nên giàu có. Hắn ta đến Mê Thiên Cung, lần này đã chuẩn bị đến 10 chiếc không gian giới chỉ để chứa đồ. Huyền thiên sa đã được chứa đầy trong 3 chiếc không gian giới chỉ, và sau đó khi mang về thị trường chợ đen, ít nhất cũng có thể bán với giá hàng chục nghìn viên thánh tinh lấp lánh đấy chứ. Cuối cùng, những thứ hiếm có luôn có giá trị rất lớn. Lần này, dù không muốn cũng phải thực hiện. Dù sao, hắn cũng chắc chắn không thể rời đi. Nhưng hiện tại, vẫn còn khá nhiều cường giả mạnh mẽ ở đây. Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Thần trốn vào một nơi tối tăm. Hắn ta dự định sẽ chờ đến khi mọi người đi hết rồi mới hành động. Thực ra, ngay sau khi bước vào cửa, Lâm Thần đã gặp Huyền Thiên Sa. Vì vậy, Lâm Thần đã nấp trốn ở đây, và chờ đợi suốt 2 ngày cho đến khi không còn ai xuất hiện. Có vẻ như mọi lối vào của Mê Thiên Cung đều đã đóng lại. Trong 2 ngày này, Lâm Thần đã gặp rất nhiều người, họ đã cố gắng bằng mọi cách để lấy huyền thiên sa, nhưng đều không thành công. Đúng lúc Lâm Thần định thử sức mình, hắn ta bất ngờ gặp một người và 2 người nhìn nhau. Lúc này, Lâm Thần đang đeo mặt nạ. Người kia cũng vậy. Điểm quan trọng là, người đó đã hiện ra một phần thực thể của mình, những xúc tu chỉ có ở hải tộc. Lâm Thần giật mình. Tiếp theo, ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện. Người đó thậm chí đã tấn công Lâm Thần. Bùm! Trước mặt Lâm Thần, một chấn hải đỉnh xuất hiện. Cú đánh đập vào chấn hải đỉnh đó. Tiếp theo, Lâm Thần bắt đầu tập trung kiếm khí. Nhưng bất ngờ, một giọng nói vang lên. Lâm Thần! Gris! Lâm Thần ngạc nhiên. Sau đó, cả 2 cùng nhau cởi mặt nạ ra. Thật sự là ngươi! Sao ngươi cũng đến đây? Gris tỏ ra rất ngạc nhiên. Còn giọng điệu của Lâm Thần thì ngạc nhiên. Từ bao giờ tên này cũng đến chiến trường thần ma? Gia Gia ta đã gửi ta đến đây, hắn biết Mê Thiên Cung sắp mở, và đã nghĩ ra một cách để ta đuổi theo vị hải thần. Sao, ngươi cũng muốn lấy huyền thiên xa à? Gris nói rụt rè, cái này, không dễ lấy đâu. Ngươi không có cách à? Ngươi đến từ hải tộc mà. Lâm Thần ám chỉ, cái tên này đừng giả vờ nữa. Nếu Lâm Thần xuất hiện chậm một chút nữa, có lẽ Gris đã thử dùng xúc tu của mình để lấy huyền thiên xa rồi chăng? Cứ thế mà lộ ra rồi. Nhưng mà, chất nhầy trên xúc tu của ta chỉ có thể chống lại sự ăn mòn. Mỗi lần chạm vào nước, ta nghĩ nó cũng không thể tồn tại lâu được. Gris tự tin nói rồi đưa xúc tu vào nước. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn ta đã rút nó ra. Vật dễ bị ăn mòn, thậm chí là kim loại hay hợp kim đặc biệt như huyền thiết, không thể ăn mòn xúc tu của Gris. Có vẻ hải tộc thực sự có biện pháp đối phó với chất lỏng như nước này. Ha ha, để ta thử lấy một ít. Gris tự tin nói. Lần này, xúc tu của hắn ta chìm trong nước lâu hơn. 1 giây, 2 giây, chẳng mấy chốc đã 10 giây. Bất ngờ, khói bắt đầu bốc lên từ xúc tu của Gris. Chết tiệt, Gris nhanh chóng rút xúc tu ra. Và hắn nhìn thấy, tất cả xúc tu đã bị ăn mòn đứt đoạn. Gris nhanh chóng cầm vũ khí, chém vào những xúc tu bị ăn mòn của mình. Cả 2 xúc tu đều bị chém đứt, nhưng sau đó, xúc tu mới mọc trở lại. Nhìn chung là không được rồi. Lâm Thần nhăn ngươi. Gris nói một cách thất vọng, đúng, nếu chỉ chịu nổi chưa đến 10 giây thì làm sao có thể lấy được gì? Dù xúc tu của ta có thể tái sinh vô hạn, cũng chẳng ích lợi gì. Gia Gia ta đã đùa giỡn ta à? Có lẽ ngươi chưa đủ mạnh. Lâm Thần không ngần ngại đáp lại. Lâm Thần, đừng có đùa như thế. Ha ha, ngươi có phải là người không? Gris không biết phải nói gì. Hắn ta thử một lần nữa, lần này xúc tu tạo ra nhiều chất nhầy hơn, bọc lấy cả hai xúc tu rồi đưa vào nước, nhưng kết quả vẫn như cũ, chỉ kéo dài đến 12 giây. Thôi, ta đầu hàng. Greece nhanh chóng mất hứng, sau đó quay sang Lâm Thần, ây, đến lượt ngươi thử xem. Thời gian mà Greece và Lâm Thần quen biết nhau, thực ra là lâu hơn thời gian Lâm Thần quen với Kim Thương. Và sau này, Lâm Thần và hắn cũng có một số mối liên hệ. Bắc Hải Cự Yêu, gia gia của Greece, cũng giúp đỡ Lâm Thần không ít. Họ có mối quan hệ khá tốt. Lâm Thần suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một bộ trang phục của phụ nữ. Cái này là gì? Trang phục của phụ nữ? Greece ngạc nhiên, sau đó nhìn Lâm Thần bằng ánh mắt biến thái và bực bội nói, Lâm Thần, ta không ngờ người như ngươi lại thích ăn trộm đồ của phụ nữ. Không thể tin nổi. Chẳng lẽ lần đó ở di tích, ngươi cắt xúc tu của muội muội ta chỉ vì... Ôi thật kinh tởm. Đừng nói với ta ngươi đã làm gì với cô ta. Im miệng. Lâm Thần tức giận. Hắn chỉ lấy ra một bộ trang phục nữ mà thôi. Bởi vì hắn có thể cần mặc trang phục nam sau này. Lâm Thần chỉ muốn biết liệu những trang phục có đặc tính đặc biệt này có thể chịu đựng sự ăn mòn của nước huyền thiên Sa Hà hay không. Lại còn bị Greece, một hải yêu, tưởng tượng ra nhiều chuyện như vậy. Quả thật là diễn sâu. Lâm Thần tức giận mắng. Tiếp theo, hắn tìm một chỗ nước sông hội tụ hạ lưu, sau khi chỉ ra một vài điểm, hắn sử dụng một số nguyên liệu để tạo ra một hình nộm thế thân, bộ trang phục được mặc trên nó cũng tự nhiên mở rộng. Sau đó, Lâm Thần liền ném hình nộm mặc trang phục vào chỗ nước sông hội tụ hạ lưu. Hình nộm thế thân bị hủy diệt trong tích tắc, nhưng trang phục không bị ăn mòn. Hơn nữa, nước sông mang theo huyền thiên sa đổ về, rất nhanh trên trang phục đã ngăn chặn được nhiều huyền thiên sa. Trang phục này quả thực không tồi. Greece rất vui mừng. Nhanh lên, dùng xúc tu của ngươi kéo trang phục lên. Nhớ rằng, đừng để huyền thiên sa rơi ra ngoài. Lâm Thần lập tức hét lên. Greece cũng là một kẻ thông minh. Thực ra, hắn ta đã nghĩ ra cách này từ trước. Lát sau, tay chân lội xuống nước, chiếc áo chứa đầy huyền thiên sa được kéo lên mặt nước, sau đó đặt sang một bên. Rồi, xoát. Trong tay Lâm Thần, lưỡi kiếm chớp sáng. Hai cái xúc tu của Greece bị Lâm Thần chặt phăng. Không nói trước với ta à? Chết tiệt, đâu phải xúc tu của ngươi, chặt thì ngươi không đau hả? Greece suýt chút nữa sợ hãi tiểu ra quần. Hắn còn nghĩ Lâm Thần muốn hại mình nữa. Đừng giả vờ. Xúc tu này của ngươi mọc ra nhanh chứ gì? Chúng ta tiếp tục. Lâm Thần lại rút ra một chiếc áo dành cho phụ nữ. Nhưng chiếc này giống hệt chiếc hắn từng tặng cho cô của Greece, Naza. Lúc này, Greece không kiềm chế nổi. Lâm Thần, ngươi còn nói ngươi không lấy trộm áo của cô ta sao? Ngươi biến thái. Khi ta về, ta sẽ kể cho Gia Gia ta biết. Trời ạ, ngươi có vẻ ngoại hình lịch sự nhưng lại biến thái như vậy, còn muốn làm phu quân của cô ta. Thôi, ai muốn làm phu quân của cô ngươi chứ? Lâm Thần trực tiếp mắng lại, ngươi có còn muốn huyền thiên sa nữa hay không? Thỏa thuận trước đi, vật phẩm mà ta đem ra mất nhiều hơn, ta lấy 7 phần. Phải, ngươi là dượng ta, ngươi quyết định, ta chỉ là cháu trai, chấp nhận mất một chút cũng được. Greece nói cười cợt. Ý ngươi là gì? Lâm Thần cau mày. Không có gì, ha ha ha, chúng ta tiếp tục, dượng. Greece cười khá kỳ cục. Lâm Thần không muốn bận tâm với kẻ điên rồ này. Trong đầu hắn lúc này, chỉ còn mỗi huyền thiên sa. Greece rất là khéo léo, hắn trực tiếp làm bay hơi toàn bộ nước trong bộ quần áo trước đó, cùng với huyền thiên sa. Như vậy, từng hạt huyền thiên sa kích thước như hạt gạo đã hoàn toàn khô, có thể tự do cầm trên tay. Sau đó, chia theo tỷ lệ 3:7. Lúc này, một bộ quần áo khác cũng đã đầy huyền thiên sa. Vậy là, tiếp tục vớt lên. Cứ thế, Lâm Thần dần dần thu được huyền thiên sa đủ cho 3 chiếc không gian giới chỉ. Greece cũng có đủ 1 chiếc. Hắn vẫn muốn thu thêm. Nhưng lúc này, huyền thiên sa trong dòng sông đã không còn nhiều. Có vẻ như dòng sông này chảy trong một chu kỳ kín. Lượng huyền thiên sa ở đây, chỉ có bấy nhiêu. Tất cả đã bị Lâm Thần và Greece vớt sạch. Greece cười ha hả, nói với Lâm Thần, với lượng huyền thiên sa này, ta phải nhanh chóng mang đi bán ở chợ đen, giá cả hiện tại vẫn chưa cao, chắc chắn có thể bán được 1000 thánh tinh lấp lánh, rồi ta sẽ mua trang bị mới và đến chiến trường cấp 4 ở di tích Tử Kim Bảng. Lối ra đã bị đóng, làm sao ngươi ra được? Lâm Thần hỏi. Greece cười đến khó ưa, nói, ta có cách, nhưng không thể dẫn theo ngươi theo được, ngươi tự lo đi nhé. Sau đó, anh chàng này quay người đi mất. Lâm Thần không tiếp tục đi theo. Dù sao, hắn cũng không có ý định rời đi ngay lập tức. Mới chỉ vào nơi này mà đã kiếm được hơn 3000 thánh tinh lấp lánh, tại sao Lâm Thần lại muốn rời đi? Có lẽ so với di tích Tử Kim Bảng ở chiến trường cấp 4 thì nơi này còn tuyệt vời hơn. Tuy nhiên, Lâm Thần cũng biết rằng, với sức mạnh của Greece và hắn ta chỉ một mình một người, tiếp tục ở trong Mê Thiên Cung chắc chắn sẽ không an toàn, dù là vì sự ổn định hay vì sự phát triển của bản thân, Nếu có thể rời đi, việc rời đi ngay bây giờ chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Lâm Thần thì khác. Bên ngoài giờ này chắc chắn không còn bất kỳ thần linh nào. Lâm Thần hoàn toàn có thể giết tự do. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Và rồi, hắn phát hiện ra một cánh cửa đá. Vật liệu làm nên cánh cửa đá này, Lâm Thần không biết, thậm chí kiếm khí của hắn cũng không thể chém được nó. Lúc này, trong bóng tối, một tiếng vang lên, chỉ có thể đợi cánh cửa tự mở. Đứa nào đó? Lâm Thần gầm lên giận dữ. Người muốn mạng của ngươi đây. Bá! Một tia sáng lạnh bóng loáng chớp qua trong đêm, trực tiếp đâm về phía Lâm Thần. Nhưng, Lâm Thần chẳng trốn tránh, hắn đón lấy bằng một phát kiếm của mình. Bịch! Tia sáng lạnh hàn mang ấy đâm vào người Lâm Thần. Nhưng cảm giác giống như nó đã đâm vào một bức tường. Còn phát kiếm của Lâm Thần đã trực tiếp xuyên qua đầu của kẻ đó. Tiếp theo, một linh hồn bay lên. Ngươi tại sao lại mạnh đến như vậy? Linh hồn của kẻ tấn công, vẻ mặt không thể tin nổi. Có khi nào ngươi yếu quá không? Lâm Thần trực tiếp nuốt trôi linh hồn đó. Ngoài ra, còn có 3 con sủng thú, lập tức trở thành không có chủ. Nhưng 3 con sủng thú này đều quá tầm thường. Đối với Lâm Thần, những con sủng thú chất lượng hoàn mỹ, thực sự chỉ là đồ bỏ. Lâm Thần triệu hồi chu điểu và cho nó ăn tất cả. Quá trình tiến hóa của chu điểu tăng thêm 3%. Tất cả các thuộc tính đều tăng 3%. Rõ ràng, sau khi hoàn thiện giai đoạn tiến hóa này, sẽ có thể tăng thêm 100% thuộc tính cho nó. Nhưng việc này tiêu tốn quá nhiều. 3 con sủng thú chất lượng hoàn mỹ, mặc dù trong mắt Lâm Thần chúng chỉ là rác rưởi, nhưng giá của chúng thật sự không hề rẻ. Những người có thể sở hữu sủng thú hoàn mỹ, trong thời đại này đều là những cường giả mạnh mẽ. Người kia cũng ở cấp độ bán thần. Quan trọng hơn, hắn ta là một sát thủ có khả năng ẩn mình. Có lẽ khả năng này đã tăng thêm sự tự tin cho hắn. Rõ ràng, sát thủ này không phải là nhân tộc. Dù thuộc chủng tộc nào cũng không quan trọng. Ở di tích Mê Thiên Cung, ngay cả khi hắn ta không ra tay, Lâm Thần cũng không định tha cho hắn ta. Nhưng mà, người đó cũng không tồi. Không chỉ đưa vật gì đó đến cho Lâm Thần mà không nói gì, hắn ta còn nhắc nhở Lâm Thần đợi cánh cửa đá mở ra. Và, Lâm Thần không phải chờ lâu, cánh cửa đá đã mở. Hắn bước vào. Tiếp theo, hắn phát hiện ra bên trong có một không gian rất lớn. Trong không gian này, có một số cây đại thụ màu đen tuyền, và giữa chúng có một không gian được chia ra, trông giống như 2 không gian đối xứng. Nhưng ở đây đã có người. Hừ, ma tộc, nguồn thánh tuyền này đã bị chúng ta chiếm giữ, giờ ngươi đến đây chắc chắn là muốn giành lấy nó. Ngươi dựa vào số lượng để cướp lấy sao? Một giọng nói tức giận vang lên. Đúng vậy. Chúng ta thực sự dựa vào số lượng, vấn đề là gì? Ha ha, chúng ta, Tu La tộc, không giả dối như các chủng tộc trong thần điện của các ngươi, không dám công nhận những gì mình đã làm. Một giọng nói khác, cũng sắc bén đáp trả. Hai bên có vẻ sẵn lòng đụng độ. Lâm Thần thấy vậy, lập tức trốn tránh. Không lâu sau, cả hai bên đều bắt đầu đụng độ. Lâm Thần đơn giản là đợi chờ. Bên thần điện chỉ có 8 người, trong khi Tu La tộc có hơn 10. Cuộc chiến nhanh chóng nghiêng về một bên, Lâm Thần suy nghĩ một chút. Cảm thấy như vậy không mấy thú vị, vì vậy hắn âm thầm ra một đòn kiếm khí. Sưu, kiếm khí trực tiếp chặt đứt cơ thể một kẻ thuộc Tu La tộc, đó là một đòn chặt ngang eo. Người Tu La tộc đó chưa chết, nhưng nhanh chóng bị tiêu diệt. Sau đó, Lâm Thần tiếp tục ra tay một vài lần từ nơi bí mật, và cuối cùng trở thành chỉ còn lại chiến trường 3-3. Lâm Thần thôi không còn ra tay nữa. Khi cả hai bên quyết định người thắng cuộc, Lâm Thần mới xuất hiện, sau đó một đòn kiếm giết chết một cường giả bị thương thuộc chủng tộc thần điện. Và cuối cùng trên sân có hơn 20 linh hồn và hơn 60 con sủng thú, tất cả đều được sử dụng để nuôi chu điểu. Khi Lâm Thần xuất hiện, những linh hồn cường giả của ma tộc và chủng tộc thần điện thực sự trong chốc lát không nhận biết được Lâm Thần thuộc phe nào, và chỉ sau khi Lâm Thần triệu hồi chu điểu, các linh hồn này mới bắt đầu hoảng loạn. Tuy nhiên, dù họ nói gì, Lâm Thần vẫn im lặng, chỉ lẳng lặng bắt những linh hồn này và cho chu điểu ăn. Trong số đó, không thiếu những linh hồn cường giả ở tam chuyển ngụy thần cảnh. Đối với chu điểu, chúng chắc chắn là một món ngon rất bổ dưỡng. Do đó, chu điểu đã hoàn thiện việc tiến hóa phi thăng. Trực tiếp đạt tới cấp bậc tứ chuyển sơ kỳ, tăng một bậc. Tất cả các thuộc tính đều tăng thêm 100%. Các thuộc tính trang bị cũng được tính vào thuộc tính cơ bản, khiến chu điểu với bộ trang bị cao cấp đạt tới mức công kích phép thuật khủng bố là hơn 1.800.000.000. Mặc dù không thể so sánh với Lâm Thần, nhưng đã là một pháo đài rất đáng tin cậy. Điểm quan trọng, sau khi chu điểu phụ thể, nó có thể tăng cường cho Lâm Thần lên tới 75%. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Thật là dễ chịu. Tiếp theo, Lâm Thần đợi chờ nguồn nước thánh tuyền. Không cần phải nói, chắc chắn đó sẽ là một thứ tốt. Lâm Thần chờ đợi, cả một ngày một đêm. Hắn thực sự cảm thấy bất mãn. họ nói nguồn thánh tuyển sắp xuất hiện phải không? Điều quan trọng là, khi nguồn thánh tuyển cuối cùng xuất hiện, Lâm Thần chỉ nhận được 10 giọt. Cái gì thế này? Lâm Thần cảm thấy mình đã bị lừa. Vấn đề lớn là, hắn không rõ những thứ này có ích gì. Thôi kệ. Dùng lọ thuốc đựng lại, Lâm Thần tiếp tục hành trình đến nơi tiếp theo. Lần này, từ dưới nguồn thánh tuyển, hắn đi thẳng vào một nơi khác. Vừa đặt chân xuống, Lâm Thần nhìn thấy mặt đất màu đỏ, đột nhiên chuyển động. Hai bên mặt đất cuộn về phía giữa. Đây là cái gì vậy? Lâm Thần rất ngạc nhiên. Hắn rõ ràng thấy một tên mạnh mặc áo choàng đen, không biết từ đâu vừa rơi xuống, nhưng ngay lập tức bị hai lớp đất cuốn lên và bị nghiền nát. Quá khủng bố. May mắn thay, Lâm Thần đã bám trên không và không rơi xuống. Tại sao nó lại giống như cái lưỡi cuốn lại vậy? Lâm Thần cảm thấy hơi khó hiểu. Hắn nhìn xung quanh. Sao cảm giác nơi này giống như bên trong một cái miệng vậy? Cái miệng này quá lớn. Lớn hơn cả một cung điện. Trước đó, nơi hắn canh gác suối Thánh Tuyền, cũng giống như lỗ mũi của một người nào vậy? Hai bên là đối xứng. Những cây màu đen giống như lông mũi. Tất nhiên, có thể đó chỉ là trí tưởng tượng của Lâm Thần. Liệu di tích của Mê Thiên Cung có phải là cơ thể của một người không? Vậy thì những thứ như Huyền Thiên Sa và suối Thánh Tuyền, liệu chúng có phải là giấy tai và nước mũi không? Nếu thật sự như vậy thì quá kinh tởm. Nhưng, Lâm Thần lại thấy, sau khi hai lớp đất yên lặng lại, phía trước xuất hiện một lỗ đen lớn. Và bên cạnh hai lớp đất ấy, có một hàng loạt các tảng đá khổng lồ, chúng rất cứng, Lâm Thần thử chém bằng kiếm khí, nhưng không hề để lại dấu vết. Lâm Thần đến trước lỗ đen lớn, suy nghĩ, có nên đi xuống không? Khi Lâm Thần đang suy nghĩ, một tiếng nói vang lên từ phía sau, hé, đấy là lối vào nội cung bên trong. Nếu một người tam chuyển đỉnh phong như ngươi đi vào, hãy cẩn trọng để không mất mạng. Lâm Thần quay lại, phát hiện ra một người phụ nữ có dáng vóc thanh mảnh. Người phụ nữ này không đeo bất kỳ mặt nạ nào, trên đầu có hai sừng. Cô ấy có vẻ rất quen thuộc với Mê Thiên Cung. Lâm Thần suy nghĩ một lát, sau đó hỏi, ngươi biết ở ngoại cung còn có trọng bảo nào không? Tại sao ta lại nói cho ngươi biết? Người phụ nữ tỏ ra rất tinh nghịch. Sau lưng cô ấy, xuất hiện 7-8 người mặc áo choàng đen và có sừng trên đầu. Tất cả đều ở cấp bậc ngụy thần cảnh. Lâm Thần nhíu mày. Hắn biết mình có thể đã bị bao vây. Tuy nhiên, hắn ta không hề sợ hãi. Trong bóng tối, Lâm Thần đã tích tụ kiếm ý và phóng một đòn kiếm mạnh mẽ. Rầm. Vạn kiếm quy nhất. Ánh sáng từ đòn kiếm này đã chiếu sáng toàn bộ không gian. Kiếm này mạnh quá. Những người cường giả kia trốn tránh liên tục, còn cô gái xinh đẹp có sừng trên đầu trốn tránh ánh sáng của đòn kiếm, và nói một cách trêu chọc. Ta nhắc nhở ngươi với tâm tốt mà ngươi lại dùng sát chiêu với chúng ta à? Hừ hừ. Trong tình trạng hỗn loạn, Lâm Thần rõ ràng nghe thấy một tiếng, dường như từ phía sau mình. Sau đó, hai tảng đất lại được cuốn lên một lần nữa. Á! Công chúa cẩn thận! Nhanh, bảo vệ công chúa và tẩu thoát! Sao lại như này? Con địa long này không phải mỗi nửa giờ mới lật một lần sao? Liệu, là do đòn kiếm ấy? Đất cuốn lên ngay lập tức biến một cường giả của ma tộc thành bụi. Và những cường giả khác nhanh chóng chạy trốn về hai phía, Lâm Thần cũng nhanh chóng tránh né, nhưng tảng đất lại hướng về phía hắn. Nó có sức mạnh ghê gớm. Ngay cả những người ở cấp bậc ngụy thần cảnh chỉ cần chạm một cái cũng biến thành bụi, Lâm Thần không dám đối đầu. Hắn nghĩ một lúc và cuối cùng quyết định nhảy xuống vực thẳm không đáy. Công chúa, ngươi ổn chứ? Ta ổn, còn hắn thì sao? Dường như, hắn đã rơi xuống. Lúc này, một số cường giả từ Cửu Lê tộc tới nơi Lâm Thần trước đó đứng. Lê Giao với vẻ mặt tức giận, nói, gã này, nếu ta biết được danh tính của ngươi, ta sẽ không tha cho ngươi. Ta tốt bụng mời ngươi cùng chúng ta chống lại kẻ đáng ghét kia để lấy thánh quả, nhưng ngươi lại tấn công ta à? Công chúa, Lê Mãnh, đã chết. Một người bên cạnh báo cáo. Linh hồn đâu? Lê Giao hỏi. Linh hồn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Người đó trả lời. Con địa long này lật mình mạnh quá. Chúng ta nên rời đi ngay và tìm người để cùng chiến đấu với quái vật kia. Giết nó, lấy được thánh quả, mọi chuyện sẽ ổn. Lê Giao nhanh chóng dẫn đội của mình rời khỏi. Về phía Lâm Thần, hắn ta đã rơi xuống đất một cách mạnh bạo. Hắn phát hiện nơi mình đang đứng tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng động, động, động, vang lên. Điều quan trọng là tiếng ấy thậm chí còn gây ra tổn thương cho hắn. Tuy nhiên, với lượng máu và khả năng tự chữa lành của Lâm Thần, sự tổn thương này cũng không phải là mối đe dọa. Lâm Thần dùng linh hồn để cảm nhận. Phát hiện có dấu hiệu hoạt động ở phía trước, hắn lén lút tiến lại. Nhưng, khi vừa tới một góc quẹo, hắn ta cảm nhận được một lực lượng vô cùng mạnh mẽ đang lao về phía mình. Lâm Thần ngay lập tức dùng thánh lực hùng mạnh, đứng vững chân lại, chống lại lực lượng kia. Ha ha, Brahma chân thần, ngươi chỉ có bấy nhiêu sức mạnh sao? Thật là không đáng xem. Một giọng nói kiêu căng vang lên. Lâm Thần cơ thể rung động. Brahma chân thần. Hắn thật sự ở đây. Lê Cương, nếu không phải trong Mê Thiên Cung không thể sử dụng linh hồn hải, ngươi chẳng phải là đối thủ của ta. Brahma chân thần phản ứng lại một cách tức giận. Trong Mê Thiên Cung, không thể triệu hồi linh hồn hải. Nếu triệu hồi, ngươi sẽ phải đối mặt với áp lực mạnh mẽ, thậm chí linh hồn hải có thể bị tiêu diệt. Đối với ma tộc có thể chịu được áp lực này, đó chắc chắn là một ưu điểm. Nhưng đối với những vị thiên thần như Brahma, không thể sử dụng linh hồn hải thật sự rất khó chịu. Lê Cương, không ai cấm ngươi sử dụng linh hồn hải ở Mê Thiên Cung đâu. Hãy sử dụng đi, nếu ngươi dám, linh hồn hải của ngươi có thể bị bốc hơi, hoặc gọi thức tỉnh một sự tồn tại kinh khủng đó, lúc đó, nó sẽ giết hết tất cả những vị thần như ngươi. Lê Cương trả lời, sau đó hét lên, đến đây, hãy thử đòn này của ta. Phanh! Hai bên tiếp tục chiến đấu. Lâm Thần đang ẩn nấp và quan sát, tất nhiên không có ý định tham gia. Trong cuộc đối thoại giữa Lê Cương và Brahma chân thần, hắn cũng nắm bắt được một số thông tin quan trọng. Có một sự tồn tại kinh khủng ở đây. Thậm chí có thể tiêu diệt cả các vị chủ thần. Thật sự quá kinh khủng. Trước một sự tồn tại như vậy, Lâm Thần đoán chắc rằng mình chắc chắn không thể đối phó. Lúc đó, Lâm Thần đang chờ đợi để xem ai giữa Lê Cương và Brahma thiên thần sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, một cơn rung chuyển mạnh bất ngờ làm hắn ta mất thăng bằng. Bóng dáng của một ai đó lướt qua ở góc ngoặt. Ngay sau đó, giọng nói của Brahma thiên thần vang lên. Tại sao không ra giúp ta? Lâm Thần không biết phải nói gì cả. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra ta sao? Lâm Thần tự hỏi thầm trong lòng. Mặc dù ta đã thay đổi bộ trang phục và mặt nạ vài lần rồi. Là người của thần điện, các hạ liệu có thực sự muốn đứng ở bên ngoài nhìn? Giọng nói của Brahma thiên thần lại vang lên. Nghe đến đây, Lâm Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng Brahma thiên thần không hề nhận biết ra mình. Tuy nhiên, Lâm Thần quyết định bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Bởi hắn biết rằng nếu không làm như vậy, mọi hành động của mình sau này đều sẽ bị thần điện phát hiện. Trên người hắn vẫn còn viên lệnh bài mà Brahma thiên thần tặng. Nhưng lúc này, thần ma thái cổ thiên đạo đã hóa thành ma đao. Một kiếm đã cắt đứt lệnh bài. Trong khoảnh khắc đó, Brahma thiên thần tỏ ra rất bất ngờ. Hắn nhìn chăm chú vào hành lang và hỏi, là ngươi sao? Là ta, Lâm Thần nói, ta không cần giả vờ nữa. Bây giờ, ma niệm trên người của Lâm Thần tràn ngập, ngay cả Lê Cương của ma tộc cũng phải ngạc nhiên. Ôi, đây là một ma niệm rất tinh khiết. Cuối cùng, ma niệm của Lâm Thần là truyền thừa từ Thái Cổ Đao Ma. Đó chính là ma niệm nguyên thủy nhất, tinh khiết nhất, đến từ thời đại Thái Cổ. Cho dù là ma niệm hay thần niệm, chỉ cần nó là nguyên thủy, nó sẽ là tinh khiết nhất. Những gì Lê Cương cảm nhận được bây giờ, chính là sự tinh khiết mạnh mẽ của ma niệm từ trên người Lâm Thần. Hắn ta cũng là một thành viên của ma tộc, và ma niệm từ đất của tổ tiên dòng họ Lê suốt nhiều năm dần dần xâm nhập, đã giúp hắn ta có được nhiều lợi ích. Nếu ma niệm từ Lâm Thần khiến hắn có cảm giác như vậy, càng nguyên thủy và tinh khiết, ma niệm càng có ảnh hưởng lớn đối với những người ma tu kia. Vì vậy, dù ma tộc luôn tuân theo quy tắc mạnh làm chủ, thậm chí hành động không có giới hạn, nhưng họ vẫn có một sự gắn kết đặc biệt, chẳng hạn như huynh muội trong dòng họ Lê thị. Dù có xung đột với nhau, nhưng khi đối mặt với mối đe dọa từ bên ngoài, họ lại càng hợp lòng hợp lực. Điều này cũng là điểm đặc biệt của ma tộc. Hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển, mạnh mẽ và kiên định. Tuy nhiên, lợi ích cá nhân trong ma tộc vẫn luôn ưu tiên hàng đầu. Lê Cương hiện tại cũng đang cảnh giác với Lâm Thần. Sau cùng, đối với hắn ta, Lâm Thần là một sự tồn tại hoàn toàn xa lạ. Không biết nguồn gốc. Vâng, trên người Lâm Thần cũng có ma niệm. Nhưng ai biết Lâm Thần thuộc phe nào? Hình như hắn còn quen với Brahma chân thần. Ngươi cũng là ma tộc à? Brahma chân thần hoảng loạn. Hắn đã biết, người đến là Lâm Thần. Bởi vì, một đao của Lâm Thần đã cắt đứt tàn niệm còn sót lại trên hắn từ miếng lệnh bài. Tàn niệm còn sót lại đó, hắn sử dụng để giám sát Lâm Thần. Hiện tại của ngươi, nên không coi là muộn. Ta nghe nói, ở đây không thể sử dụng linh hồn hải. Giọng Lâm Thần lạnh lùng. Khoảnh khắc sau, lên trên đao ma, ngọn lửa đen bùng cháy dữ dội. Ngươi là ai vậy? Tại sao? Sở hữu ma niệm tinh khiết đến như vậy? Lê Cương không thể không hỏi. Lâm Thần trả lời, ai ta là không quan trọng, quan trọng là bây giờ. Chúng ta đang đứng trên cùng một mặt trận, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Sau đó linh hồn của hắn cùng với tất cả chiến lợi phẩm sẽ thuộc về ta. Sau khi mọi việc kết thúc, ngươi đi con đường của ngươi, ta đi con đường của ta. Ngươi thấy thế nào? Được. Lê Cương đồng ý mà không chút do dự. Hắn ta đã trực tiếp đồng ý. Chiến lợi phẩm trên thân thể của Brahma chân thần. Lúc này Lê Cương đâu còn quan tâm đến điều này. Từ đầu hắn đã đối đầu với Brahma chân thần, chính là vì trước đó đã có một trận đại chiến, hắn đang thực hiện chiến thuật dùng kế yếu đối mạnh. Nếu không bị cấm sử dụng linh hồn hải, Lê Cương đâu phải là đối thủ của Brahma chân thần. Giờ đây, bất ngờ có thêm một người giúp sức, không khác gì bị trên trời rơi xuống cho cái bánh. đánh. Lê Cương ra đòn mạnh mẽ. Ngay sau đó, Brahma chân thần đóng mắt. Ma Kha vô lượng. Trên người hắn, một kim cương Phật tượng xuất hiện. Nam ô. Kim cương Phật tượng nghiêm trang bao quanh Brahma chân thần. Một đòn của Lê Cương dường như đánh vào một khối sắt. Phòng thủ quá mạnh. Lê Cương nói lạnh, nghĩa là, khi ngươi chiến đấu với ta trước đó, ngươi chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh. Nhưng ta, Lê Cương ta đây, cũng không phải là dạng vừa đâu. Cảm nhận cú đấm ma hám thiên của ta đi. Giống. Từ trên người Lê Cương, một đám lửa đen xuất hiện, giữa đám lửa là một con quái vật đang gầm rú, cùng với cú đấm của Lê Cương, trực tiếp hướng vào kim cương Phật tượng. Đến lúc rồi. Trên người Lâm Thần, ma niệm tinh khiết tập trung hết vào thần ma, thái cổ thiên đạo, trong linh hồn hải của hắn xuất hiện một ma ảnh, sau một khoảnh khắc biến mất và trở thành hàng nghìn lưỡi ma nhận lưỡi đao ma. Ba ba ba. Tất cả các lưỡi ma nhận đều nhắm vào kim cương Phật tượng. Bùm. Thiên ma vạn nhận chảm. Một đao ra đòn. Kim cương Phật tượng ngay lập tức bị cắt vỡ. Cùng lúc đó, cú đấm của Lê Cương cũng đã đánh trúng. Brahma chân thần mở mắt ra chỉ để bị một cú đấm trúng ngay vào sống mũi. Phanh. Brahma chân thần bị hất văng ra xa. Trong không trung, máu tuôn chảy không ngừng. Lâm Thần có thể nhìn thấy, lượng máu của hắn đã giảm dưới 50%. Với một đao kia, hắn đã tập trung toàn bộ sức mạnh của mình. Một cách kỳ diệu, trong trạng thái bình thường, hắn có thể phá vỡ pháp tướng kim thân của một vị cường giả chân thần. Thậm chí, chính Lâm Thần cũng cảm thấy khó tin. Dường như, với biết bao tài nguyên, cùng bốn con sủng thú thần thoại phụ thân, và sự gia tăng của nhiều thuộc tính của trọng bảo, mọi thứ đều đáng giá. Có thể nói, ngươi nhận được những gì ngươi trả tiền cho. Hiện giờ, công pháp hộ thể của Brahma chân thần đã bị phá vỡ. Ngay lúc sau, hắn nôn máu, và lại một lần nữa triển khai công pháp. Vạn Phật chiêu tông. Brahma chân thần lại một lần nữa đóng mắt. Nhưng lần này, hắn mở mắt ra ngay lập tức. Và trên khuôn mặt là sự không thể tin nổi. Chuyện gì đã xảy ra? Phật niệm trên người hắn. Đã biến mất. Biến mất rồi. Phạm Thiên chủ thần. Brahma chân thần một lúc, thực sự tưởng rằng đã có chuyện gì xảy ra với chủ thần Phạm Thiên. Nếu không, làm sao các kỹ năng Phật của tất cả các vị thần linh trong thần điện Phạm Thiên lại không thể sử dụng được nữa? Tiếp theo, Lâm Thần nói to, hiện tại, hắn ta không thể sử dụng những kỹ năng đó, hãy giết nhanh. Ồ, Lê Cương mừng rỡ. Sau đó, ma diễm trên người hắn tăng vọt, hắn cười ha hả, chuẩn bị chết đi, Brahma chân thần. Đao trong tay Lâm Thần, cũng đầy hắc diễm lửa đen. Nhất đao chảm thương khung, đã sẵn sàng. Nhưng lúc này Lâm Thần bất ngờ cảm nhận ra điều gì đó không ổn. Quay đầu lại, trước mắt đã là một linh hồn hải mênh mông đang bao quanh. Linh hồn hải, không phải là không thể sử dụng sao? Lâm Thần hoảng hốt. Lê Cương cũng ngỡ ngàng, sau đó gào lên, dừng lại. Brahma chân thần, ngươi thực sự muốn chết sao? Nếu làm thức tỉnh sự nhân vật tồn tại kinh khủng đó. Trời ạ, thực sự đã điên rồi, tạm biệt. Ầm ầm, từ xa vang lên một tiếng động lớn. Dường như là dấu hiệu của một thứ gì đó đang tỉnh giấc. Lê Cương bất ngờ hoảng sợ và chạy trốn. Chết tiệt, ma tộc thật sự không đáng tin cậy. Lâm Thần lẩm bẩm một câu. Hắn cũng muốn trốn. Nhưng sự tò mò của hắn còn lớn hơn. Sự tồn tại kinh khủng mà Lê Cương nhắc đến, rốt cuộc là gì? Hắn rất muốn biết. Và rồi, Lâm Thần đã thấy. Không, chính xác hơn là hắn đã cảm nhận được. Thiên đế, sao ngươi lại phản bội ta? Bùm. Một tiếng vang, cả Mê Thiên Cung đều rung chuyển. Thậm chí Lâm Thần cũng bị sóng âm này đánh bay ra. Hình dạng thay thế của Thủy Linh Châu bị tiêu diệt ngay lập tức. Và sau đó, chỉ còn lại ít máu mỏng manh. 36% lượng máu. Quá kinh khủng. Chỉ với một làn sóng âm, lại mạnh mẽ đến như vậy. Thậm chí còn gọi tên Thiên Đế. Hòa Quang Đồng Trần. Lâm Thần cảm nhận một cơn sóng mạnh mẽ hơn đang ập tới. Vì thế, hắn không chần chừ mà phóng đi. 5 giây thời gian bất tử. Sau đó, một cơn sóng mạnh mẽ tiếp tục cuốn phăng tất cả. Lâm Thần rõ ràng thấy, Brahma chân thần, người vừa giải phóng linh hồn hải và vẫn còn khả năng chiến đấu, dù dùng công pháp của mình cũng bị cơn sóng này đánh trúng. Chính vì thế, bên trong Mê Thiên Cung không nên sử dụng linh hồn hải. Bởi vì, dù ngươi trốn đến đâu, linh hồn hải đã được giải phóng ra. Linh hồn hải không thể trốn thoát. Vì vậy, linh hồn hải khổng lồ bị tiêu diệt ngay lập tức. Sau đó, Brahma chân thần xuất hiện một lần nữa, liếc mắt nhìn Lâm Thần, người xuất hiện cùng hắn. Ngay sau đó, cơ thể hắn từng chút một hóa thành tro. Brahma chân thần lúc này có một biểu cảm vô cùng phức tạp. Bốn con mắt của hắn dường như chứa đựng mọi loại ánh sáng. Hận thù, tuyệt vọng. Người mà hắn ta hận, đương nhiên là Lâm Thần. Và cũng có lý do để hận. Nếu không vì thanh ma đao của Lâm Thần đã phá vỡ bộ kim thân của mình, thì hắn ta cũng không bị buộc phải kích hoạt linh hồn hải. Có thể nói, chính Lâm Thần đã khiến cho hắn ta gặp nguy hiểm từ sự tồn tại kinh khủng đó. Nhưng, Brahma chân thần vẫn tự trách mình không đủ mạnh. Tại sao? Linh hồn hải của mình, tại sao không thể kích hoạt hoàn toàn sự tồn tại kinh khủng đó, để hắn ta có thể thống trị bốn phương? Liệu, linh hồn hải của một vị chân thần chỉ có thể để cho hắn kêu lên như vậy? Một tiếng hét giận dữ của nó, lại có thể giết chết chính hắn ta? Brahma chân thần thật sự tuyệt vọng. Hắn cảm nhận sự vĩ đại của vũ trụ. Hắn suy ngẫm về sự kỳ diệu của vũ trụ. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy. Mặc dù hắn đã là một vị ở chân thần cảnh giới. Nhưng, sự tồn tại kinh khủng ấy, dường như bị giam cầm. Chỉ cần một tiếng hét giận dữ, hắn ta đã bị giết chết. Hắn ta là một chân thần với 30 triệu hồn lực mà. Nhưng kết quả, chỉ có như vậy. Đã chết. Lâm Thần gần như là người đến đầu tiên. Hắn ta trực tiếp tiêu diệt linh hồn của Brahma chân thần. Với cử chỉ như sợ ai đó sẽ cướp của mình không bằng. Không còn cách nào, Lâm Thần rất cần. Brahma chân thần không phải do hắn ta giết. Vô số kinh nghiệm và cơ hội điều chỉnh thuộc tính đều đã mất. Nếu Lâm Thần không thể tiêu diệt linh hồn của Brahma chân thần, hắn ta có lẽ sẽ điên mất. Và hắn ta sẽ thực sự điên lên. Đồng thời, dưới thân xác của Brahma chân thần, Lâm Thần đã phát hiện ra hai vật. Một bia đá. Trên đó có một chữ âm. Âm tự bi. Nhanh chóng kiểm tra. Âm tự bi, tất cả các công pháp ẩn nấp đều được tăng cường. Trong trạng thái ẩn nấp có thể phát động kỹ năng, nhưng sau khi sử dụng kỹ năng sẽ mất trạng thái bất tử và bị tấn công. Tất cả sát thương khi ẩn nấp sẽ giảm một nửa. Có thể tăng cường linh hồn hải. Chờ gì nữa? Lâm Thần trực tiếp luyện hóa. 3.000 viên thánh tinh, đổ vào âm tự bi. Ngay lập tức, tiếng động mạnh mẽ vang lên trong linh hồn hải của Lâm Thần. Âm tự bi trực tiếp rơi vào linh hồn hải của Lâm Thần. Tiếp theo, linh hồn hải của Lâm Thần tăng vọt. Linh hồn hải cơ bản đã tăng thêm 800.000 diện tích. Bây giờ linh hồn hải cơ bản của Lâm Thần là 1 giờ 6 phút triệu diện tích. Linh hồn của một vị chân thần, chuyên về linh hồn hải giờ đây tương đương với tổng số linh hồn hải mà Lâm Thần đã tu luyện từ trước cho đến nay. Điều này thực sự rất kinh khủng. Sau khi tăng cường, linh hồn hải đạt 9 giờ 6 phút triệu diện tích. Đúng, âm tự bi cũng mang lại sự tăng cường 100% cho linh hồn hải. Cơ bản 1 giờ 6 phút triệu, tăng gấp đôi sau khi được tăng cường bởi 10 vị quỷ đế, lên 3 giờ 2 phút triệu. Sau khi được tăng cường từ nhân tự bi, giá trị đạt 6 giờ 4 phút triệu. Tăng cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ các bia đá không phải là tăng theo dạng chồng lên. Vì vậy âm tự bi cũng tăng 3 giờ 2 phút triệu. Cuối cùng, 9 giờ 6 phút triệu. Chỉ còn thiếu 400.000, có thể kích hoạt toàn bộ nhân tự bi. Lâm Thần đã sử dụng 3 viên thánh tinh lấp lánh. Linh hồn hải cơ bản tăng thêm 100.000. 1 giờ 7 phút triệu, sau khi được tăng cường bởi 10 vị quỷ đế, lên 3 giờ 4 phút triệu diện tích. Cộng thêm 2 lần tăng cường 3 giờ 4 phút triệu từ 2 bia đá, cuối cùng đã vượt qua mức 10 triệu diện tích linh hồn hải. Đã đạt 10 giờ 2 phút triệu. Bây giờ có thể mở 1020 khiếu huyệt. Sau đó, Lâm Thần tiếp tục nạp vàng khắc kim, như điên. 350 viên linh hồn thủy tinh màu phát sáng đổ vào, mở 999 khiếu huyệt. Nhưng, khiếu huyệt thứ 1000 bị mắc kẹt. Lâm Thần luôn tin rằng, nếu bị mắc kẹt thì chắc chắn không phải vì lý do khác, chắc chắn là do không đủ tiền nạp. Vậy nên, hắn đã sử dụng 10 viên thánh tinh, dồn vào khiếu huyệt thứ 1000. Chưa đủ. Tiếp tục. Lần này, 90 viên thánh tinh. Một tiếng động mạnh mẽ, linh hồn hải bắn ra một tia sáng. Sau đó, khuyết nguyệt, mặt trăng lõm xuất hiện. Lâm Thần từng thấy linh hồn hải của Brahma chân thần, trên linh hồn hải của hắn có một mặt trăng tròn. Còn Lâm Thần, chỉ có mặt trăng lõm, chỉ có một góc. Không sao, tiếp tục nạp. Lúc sau, khiếu huyệt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần trực tiếp sử dụng 100 viên thánh tinh. Kết quả, quá dư. Liên tục mở 10 khiếu huyệt. Hóa ra chỉ là khiếu huyệt thứ 1000 mới khó khăn để phá vỡ. Sau khi phá vỡ, 10 viên thánh tinh một khiếu huyệt. Bây giờ tất cả khiếu huyệt trên nhân tự bi đã sáng hết 999 cái. Nên hiện tại Lâm Thần đang mở khiếu huyệt trên âm tự bi. Trực tiếp đã mở 41 khiếu huyệt. Cuối cùng, Lâm Thần nhìn vào bảng thuộc tính của mình. Nhân tự bi đã sáng hoàn toàn, thậm chí còn tăng cường 100% thánh lực. Bây giờ, thánh lực của Lâm Thần đã đạt 920.000. Linh hồn lực thì càng kinh khủng. Đạt 1080.000. Với cơ sở 10.400, nhân với 1.040 khiếu huyệt, cuối cùng là một số nguyên. Đã đạt 10 triệu linh hồn lực. Thánh lực cũng gần 1 triệu. Lâm Thần bây giờ mạnh như thế nào? hiện tại, ta có lẽ đã có sức mạnh của một vị thiên thần chăng? Nếu bây giờ gặp phải một vị thiên thần rác rưởi như Lôi Hồng, ta thậm chí có thể đối đầu trực tiếp. Trong lòng Lâm Thần vô cùng hân hoan. Nhân tự bi, âm tự bi. Giờ đây đã có hai tấm. Thậm chí, trên linh hồn hải cũng đã xuất hiện một ánh sáng hình cung trăng. Cùng lúc đó, Lê Cương, người trước đó đã trốn đi, cũng tìm thấy Lê Tham và mọi người. Hắn phát hiện ra, mọi người đều không ổn. Hầu hết đều có chút bị thương. Tại sao mọi người ngừng chiến? Lê Cương hỏi. Lê Hồng đáp lời một cách khó nghe. Không biết thằng nào không thông suốt như thế, cả gan làm phiền sinh vật kinh khủng kia. Ai dám chiến đấu nữa? Mọi người đều dừng lại, ít nhất cũng phải nghỉ 10 phút, và hy vọng không làm ra tiếng động lớn, nếu không, âm thanh từ kia sẽ dẫn nó đến. Lê Cương cười đùa, ta có một tin tốt. Brahma chân thần đã mất, linh hồn hải này do chính hắn ta mở ra, mở linh hồn hải trong mê thiên cung của nội cung, điều này có khác gì tự tử. Lê Cương tự tin khẳng định, lúc đó ta đã chạy trốn. Không cần suy nghĩ nhiều, Brahma chân thần chắc chắn đã chết. Ồ, một số huynh muội của dòng cửu Lê tộc đều nhìn về phía Lê Cương. Quả thực không tồi, Cương tử à? Ngươi thậm chí còn khiến Brahma chân thần phải mở linh hồn hải sao? Thật bất ngờ, lão đệ người đã tiến bộ đến như vậy à? Lê Văn, Lê Vũ và cả Lê Hồng đều chú ý và hỏi. Ngay cả Lê Tham cũng gửi ánh mắt đầy khen ngợi, cho thấy, khá lắm, trong tương lai khi gặp lại thần linh, Cương Đê Di có thể tự mình đối đầu. Khi nghe, Lê Cương không dám tỏ ra kiêu hãnh nữa và nhanh chóng giải thích, đại ca, không phải ta chiến đấu một mình với Brahma chân thần, còn có một người nữa, và ta không biết người đó là bạn của ma tộc nào, nhưng ma niệm trong người hắn ta vô cùng thuần khiết đến mức, ta cảm giác như hắn ta đến từ thời đại thái cổ. Gì? Khi nghe, Lê Tham ngay lập tức mở rộng đôi mắt đỏ rực, sau đó kéo Lê Cương lại và hỏi, người đó có phải là nhân tộc không, có sử dụng đao không? Đại ca, ta không biết hắn ta thuộc chủng tộc nào, nhân tộc sao? Nhân tộc có lẽ không có ma niệm, nhưng hắn ta thực sự sử dụng đao, và ma diễm từ ma đao đó thậm chí còn thuần khiết hơn cả của đại ca, Brahma chân thần và kỹ năng của hắn ta, ma kha vô lượng, bị đánh bại ngay từ lần đầu tiên, thậm chí không thể sử dụng kỹ năng Phật niệm nữa. Lê Cương trả lời, chắc chắn là hắn ta. Khi nghe, Lê Tham dùng mình vì xúc động, không thể tin nổi, nói, không ngờ, hắn ta thậm chí có thể đến được nội cung, ha ha. Nếu gặp lại hắn ta, nhất định phải giữ lại, sau đó gọi ta đến. Ta muốn gặp mặt hắn ta. Lâm Thần còn chưa biết rằng hắn đã bị nhắm tới. Bây giờ, hắn đang dọn dẹp không gian giới chỉ của Brahma chân thần. Đúng là có cơ hội kiếm lời. Brahma chân thần, hiện tại là Phạm Thiên Thần Điện, người chịu trách nhiệm tại chiến trường thần ma Đông Phương. Ý nghĩa của điều này là gì? Nói cách khác, tất cả doanh thu và chi phí ở chiến trường thần ma Đông Phương đều nằm trong tay hắn. Vào thời điểm này, di tích Mê Thiên Cung mở ra. Lâm Thần tìm thấy gì trong không gian giới chỉ của Brahma chân thần? Một tờ giấy. Ngoài ra, còn có một chìa khóa. Trên đó có chữ, Thổ Thành Bảo Khố Kho Báu Thổ Thành. Tờ giấy có ghi rằng có tổng cộng 18.000 thánh tinh lấp lánh. Sau đó, trong không gian giới chỉ có 8.000. 10.000 còn lại, chắc chắn nằm trong Thổ Thành Bảo Khố. Ngoài ra, còn có một bộ trang bị thần cấp lục chuyển. Đúng. Lục chuyển, trang bị thần cấp 9 sao. Lâm Thần không thể sử dụng trang bị này. Nhưng, giá trị của nó thật sự quá cao. Tiếp theo, có một số cái chai, những cái chai chống Lâm Thần không cần, sau đó hắn phát hiện ra 3 cái chai, bên trong đều đựng đầy một loại chất lỏng. Khi Lâm Thần cầm lên, hắn cũng thấy tên của nó. Tên xuất hiện trong danh mục đồ vật, huyền hỏa tinh dịch. Nghe tên, chắc chắn là một thứ tốt. Nhưng, nó được dùng để làm gì? Hiện tại vẫn chưa rõ. Nó là một loại chất lỏng màu vàng trong suốt, trông giống như mật của người. Dĩ nhiên, chỉ là giống thôi. Lâm Thần cũng không biết thứ này gọi là gì. Sau đó, hắn thậm chí còn tìm thấy rất nhiều viên thần đan. 10 cái chai. Mỗi cái chai chỉ có 3 viên. Tất cả đều là cửu phẩm. Điều này có nghĩa là gì? Vì Liễu Mộng Giao chính là một luyện đan sư, Lâm Thần đã từng giúp cô nàng tìm hiểu về nghề luyện đan sư, nên hắn biết công dụng của viên thần đan, ngoài việc sử dụng để phục hồi hồn lực. Nó còn có thể được sử dụng để tăng cường tu vi. Giá của một viên thần đan cửu phẩm chắc chắn không hề rẻ. Lâm Thần thu hoạch được rất nhiều. Hắn vui mừng gom tất cả đồ vào túi. Nhưng, sự xuất hiện đáng sợ trước đó vẫn làm Lâm Thần cảm thấy rất kinh hãi. Hắn tiến lên một cách cẩn trọng. Đột nhiên, Lâm Thần lại cảm nhận được không gian xung quanh đang rung chuyển. Thiên đế, trụ thần lão nhi. Oanh! Tiếng động này lại vang lên lần nữa. Lần này, giọng nói thậm chí gọi trực tiếp tên của thiên đế. Trụ thần. Đó chính là tên của thiên đế chủ nhân của thần điện, và cũng là duy nhất một cường giả bát chuyển ở trong vũ trụ. lại tới à? Lâm Thần thay đổi sắc mặt. May mắn thay, CD của Hỏa Quang Đồng Trần rất ngắn. Hắn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Tiếng động đó vang dội qua. Ai đã mở linh hồn hải nữa vậy? Lâm Thần ngạc nhiên. Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, hắn tiếp tục đi tiếp. Hắn tiến tới một nơi cẩn thận và phát hiện ra một ít bụi trên mặt đất, giống như cảnh tượng khi Brahma chân thần qua đời. Có vẻ như một vị thần linh hoặc thiên ma đã vẫn lạc, chết ở đây. Và không có bất kỳ chiến lợi phẩm nào. Quả thực, ai đó đã mở linh hồn hải. Chắc chắn là bị buộc phải mở. Lúc này, Lâm Thần cảm nhận được có hai người đang rình rập mai phục ở phía trước. Là thần linh. Chốc lát sau, thần ma thái cổ thiên đạo của Lâm Thần biến đổi từ đao thành kiếm. Lâm Thần nói to, hai vị đạo hữu, ta là một vị thần dưới trướng của Phạm Thiên chủ thần Thiên Điện Đông Phương, có ai thấy dấu vết của ma tộc Thiên Ma đâu không? Nói xong, Lâm Thần trưng ra một lệnh bài. Đó chính là lệnh bài qua cửa mà Brahma chân thần trước đó đã đưa cho hắn. Đồng thời, đây cũng là biểu tượng chứng tỏ mình thuộc phe thần điện. Ban đầu chỉ cần nhìn vào mặt nạ là có thể nhận biết, nhưng trong môi trường như này, một số ma tộc cũng thích đeo mặt nạ để gây rối. Vì vậy phe thần điện quyết định trưng ra lệnh bài. Lâm Thần biết quy tắc này từ lúc ở Thổ Thành. Quả nhiên, khi hắn trưng lệnh bài ra, tất cả ma niệm trong hắn biến mất, cộng với đặc tính của thánh nhân hàng thế, hai vị thần linh trước mắt từ nơi ẩn náu bước ra, đều là thiên thần cảnh. À, vậy là ngươi thuộc thần điện Phạm Thiên A. Chúng ta thuộc thần điện Bắc Phương, là thần dưới quyền chủ thần Odin, đây là lệnh bài của chúng ta. Cả hai cùng trưng ra lệnh bài cho Lâm Thần xem. Lâm Thần vẫn tiếp tục cư xử cẩn thận, không tiến lại gần, và hỏi lén, vừa rồi ở đây có xảy ra chiến đấu đúng không? Đó là một thiên ma của ma tộc từ vực thẳm Thâm Uyên. Chúng ta đã cùng nhau tấn công hắn, kết quả nó đã mở ra linh hồn hải. Trước đó đã có hai lần chiến đấu mà mở linh hồn hải. Sự tồn tại kinh khủng kia sắp thức tỉnh rồi. Mở thêm 7 lần linh hồn hải nữa, nó sẽ hợp nhất trạng thái siêu linh. Lúc đó sẽ rất kinh khủng, gặp thần giết thần, gặp ma giết ma. Một trong những thần linh cảnh báo. Vị thần kia đeo mặt nạ nói một cách trầm lắng. Nhớ rằng, trong Mê Thiên Cung không được tự ý mở linh hồn hải, và giờ đây... Mỗi nửa tiếng, vị cường giả kia sẽ tấn công bằng một đợt sóng âm một lần. Chúng ta không rõ nó đang kêu gì và tại sao nó có sức mạnh, và oán hận mạnh mẽ đến vậy. Ánh mắt Lâm Thần sáng lên. Hắn đã thu thập thêm nhiều thông tin. Chẳng hạn, những vị thiên thần này, họ không biết vị cường giả kia đang kêu cái gì. Vậy tại sao mình lại nghe thấy? Và sau đó, nếu có thêm 7 lần mở linh hồn hải, sự tồn tại kinh khủng đó sẽ biến đổi thành trạng thái siêu linh hình thái. Siêu linh hình thái là gì vậy? Lâm Thần vẫn cảm thấy mơ hồ, nhưng hắn không dám hỏi thêm. Hai vị bằng hữu, ta đã lạc mất thiên thần điện, không biết có thể cùng các vị đi chung không? Ta, còn nhiều điều không biết về Mê Thiên Cung. Lâm Thần thử nghiệm hỏi. Mà việc hắn giả vờ là kẻ yếu đuối, thực sự rất hữu ích. Ít nhất, nó khiến hai vị thiên thần đối diện cảm thấy an tâm hơn. Quả nhiên, một trong hai vị thiên thần đó cười nói. Được đấy, chúng ta cũng đang tìm mọi người để tụ thành nhóm. Ta thấy ngươi cũng đã có chức thần vị. Và chức vị đó không hề thấp, nhưng lại không rõ lắm về Mê Thiên Cung. Không biết các hạ người hay hậu duệ của vị chân thần nào không? Có phải là hậu duệ của gia tộc chủ thần không? Lâm Thần trả lời, ta mới vừa tiến vào thiên thần cảnh, và chính là lúc Mê Thiên Cung mở cửa nên ta đã tự nguyện tham gia, sau đó, được Brahma chân thần dẫn vào, vì vậy có nhiều chỗ ta chưa được rõ lắm. Lâm Thần cố gắng trả lời sao cho thông tin càng ít càng tốt, để người đối diện khó đoán. Hai vị thần linh đó nhìn nhau. Họ dường như đang truyền âm. Lâm Thần ngay lập tức cảnh giác. Lúc này, một vị thần linh truyền âm cho vị kia. Kila, sao ta cảm thấy vị thần linh này, có lẽ thực sự thuộc gia tộc của một vị chủ thần nào đó? Kila trả lời, ta cũng có cảm giác như vậy. Hắn ta mới tiến vào thiên thần cảnh, mà đã được vị chân thần công nhận và dẫn vào Mê Thiên Cung. Chắc chắn là vị chân thần này không phải dạng vừa. Nghĩ lại, chúng ta đã phải trả 3.000 thánh tinh lấp lánh để mua một vị trí mới được vào. Kila tiếp tục, Fraser, sau này chúng ta nên thăm dò thêm từ hắn ta. Nếu hắn ta thực sự là hậu duệ của gia tộc chủ thần nào đó, chúng ta có thể đã tìm ra cơ hội ôm đùi nhân vật lớn rồi. Fraser gật đầu, Kila, ta cũng nghĩ như vậy, mà ta từ lâu đã muốn rời khỏi thần điện Odin, để tìm cơ hội ở chiến trường thần ma Đông Phương. Nếu hắn ta thực sự thuộc về gia tộc chủ thần nào ở thần điện Đông Phương, chúng ta cần phải nắm bắt cơ hội này. Fraser cũng gật đầu đồng ý. Lâm Thần nào cũng không ngờ, trong lòng hắn đang nghĩ cách giết chết hai vị thần trước mắt. Nhưng hai vị thần này lại nghĩ rằng, Lâm Thần là đệ tử của một gia tộc chủ thần nào đó. Họ thậm chí còn muốn nịnh bợ. Rõ ràng, thông tin mà Lâm Thần tiết lộ không nhiều, nhưng đã làm họ rất sốc. Họ đều thuộc thiên thần cảnh giới. Linh hồn hải của họ chưa đầy mặt trăng. Nhưng hồn lực của họ cũng không phải là yếu. Và kết quả là gì? họ thậm chí còn phải tặng 3,000 viên thánh tinh lấp lánh làm quà, mới có cơ hội vào di tích Mê Thiên Cung. Mỗi lần di tích Mê Thiên Cung mở ra, số lượng vào không phải là vô hạn. Tất nhiên, ngươi muốn vào Mê Thiên Cung thì vào. Ví dụ như Gris, hắn ta tự mình vào và ra. Nhưng đó chỉ là trường hợp ngoại lệ, trên chiến trường thần ma, kể cả là thiên thần, nếu không có người dẫn đường, ngươi cần chuẩn bị tinh thần có thể chết bất cứ lúc nào. Nhất là lần này, di tích Mê Thiên Cung nằm ở chiến trường thần ma Đông Phương. Chiến trường thần ma rất lớn, rất rất lớn, chia làm 5 chiến trường. 4 chiến trường Đông, Nam, Tây, Bắc được xem là chiến trường cấp 5. Trung tâm chiến trường là chiến trường cấp 6. So với chiến trường trung tâm thì nguy hiểm hơn nhiều. Rõ ràng đó là nơi mà các chủng tộc thần linh và ma đạo chiến đấu. Những chủng tộc này, nhiều trong số họ có sức mạnh mạnh mẽ như gia tộc chủ thần. Hãy nghĩ xem, Kila và Fraser, hai vị thiên thần cảnh bình thường này, từ chiến trường thần ma Bắc Phương qua chiến trường thần ma trung tâm, và sau đó đến Mê Thiên Cung, nếu không có một vị tứ phương chủ thần mạnh mẽ dẫn dắt, liệu có nguy hiểm không? Quan trọng là, khi vào trong Mê Thiên Cung, cũng không an toàn. Điểm đặc biệt là ở thần điện Bắc Phương Odin, có một quy định cung phụng không được viết ra. Dù ngươi muốn làm gì, ngươi phải tặng quà. Và quà tặng không thể ít. Nếu không, ai sẽ giúp ngươi? Đó cũng là lý do Kila và Fraser muốn chuyển nhóm. Họ càng không hiểu, Lâm Thần làm sao có thể không tốn một xu, mà trực tiếp vào di tích của Mê Thiên Cung. Rõ ràng, để thống nhất chiến trường, tứ phương chủ thần đều có giới hạn số lượng. Tứ phương chủ thần tự mình dẫn bao nhiêu cường giả tam chuyển trở lên, sau đó chia số lượng cho hai vị chân thần. Ngoài ra, những vị chủ thần muốn tham gia, số lượng lại giảm đi một nửa, và thông thường vị chủ thần của chiến trường nơi Mê Thiên Cung, nằm có thể dẫn theo thuộc hạ vào. Nói một cách khác, lần này chỉ có các vị chủ thần từ chiến trường Đông Phương mới có thể vào Mê Thiên Cung. Trong lần này, ngoài mấy vị chủ thần của bốn phương, chỉ có Đế Thiên chủ thần, Quảng Mục chủ thần, Già La chủ thần, Kim Luân chủ thần và Vi Đà chủ thần là đã vào trong di tích. Năm vị này không chỉ đơn giản là tất cả chủ thần của chiến trường thần ma Đông Phương. Còn có bốn vị nữa, nhưng có lẽ họ đều có nhiệm vụ nên Phạm Thiên không sắp xếp cho họ vào. Từ đó có thể thấy, mặc dù Mê Thiên Cung mở cửa cho tất cả sinh linh, nhưng mỗi lần muốn vào, vẫn có một số ngưỡng cửa. Lâm Thần có thể vào, không phải vì hắn đã tiêu diệt một chủng tộc, và cũng đã bảo vệ được nhị thánh quan sao. Đó cũng là một công lao lớn, nhưng, chỉ có mình hắn từ nhân tộc có thể vào. Trong bối cảnh như vậy, Fraser và Kila đương nhiên cho rằng Lâm Thần có một thân phận rất đặc biệt, rốt cuộc họ cũng không biết rằng, trên chiến trường Đông Phương, không có chuyện hối lộ. Tất cả chỉ dựa vào chiến công, không có nhiều chuyện đời, và Lâm Thần cũng không phải là thần linh, hắn là thánh giả. Cấp độ, tam chuyển đỉnh phong. Cảnh giới linh hồn, thần sử cảnh đỉnh phong. Vẫn chưa trở thành thần, ngoài ra, Lâm Thần không giống như hắn ta biểu hiện ra bên ngoài là có vẻ vô hại. Vì vừa rồi, hắn biến thành ma, ép chết Brahma chân thần. Vị thần linh thật mà hắn đi theo, khi thần ma thái cổ thiên đạo là đao, Lâm Thần thuộc về dòng ma. Khi thần ma thái cổ thiên đạo là kiếm, thì hắn thuộc về bên này của thần điện, thay đổi liên tục. Thậm chí không ai biết thân phận thực sự của hắn. Lâm Thần thử nghiệm hỏi, hai vị, các cường giả của Bắc Phương thần điện chắc cũng gần đây phải không? Chúng ta có nên hợp nhất với họ không? Ta cảm thấy, bên trong di tích Mê Thiên Cung này, rất nguy hiểm. Ồ, các hạ không phải muốn tìm người của Đông Phương thần điện sao? Fraser nghe thấy, có chút không vui. Bắc Phương thần điện có nhiều quy tắc, các hạ ngay cả khi tìm thấy họ, có thể cần phải trả một số tiền để họ bảo vệ. Họ mới sẵn lòng dẫn dắt ngươi theo. Tại sao không đi tìm người của Đông Phương Thần Điện? Kila nói thậm chí còn trực tiếp hơn. Tìm gì mấy tên cường giả của Bắc Phương Thần Điện? Những gã đó chỉ biết đòi lợi ích, đòi hỏi từ những viên thánh tinh lấp lánh. Họ đã không muốn ở đó lâu rồi. Lúc này, nói ra càng không có gì khác biệt. Fraser nói rõ ràng, các hạ chắc chắn là thuộc một gia tộc chủ thần của Đông Phương Thần Điện, phải không? Chúng ta muốn theo các hạ, gia nhập vào Đông Phương Thần Điện. Nếu các hạ đồng ý, chúng ta sẽ dẫn ngài tìm cường giả của Đông Phương Thần Điện. Đúng vậy. Bắc Phương Thần Điện đã suy thoái. Không ở cũng được, chỉ cần các hạ chỉ cho chúng ta một lối đi sáng sủa, chúng ta sẵn lòng ủng hộ ngươi. Kila cũng nhanh chóng bày tỏ. Thật đáng kinh ngạc. Lâm Thần đã bị sốc. Trái tim hắn chỉ muốn giết cả hai người này mà thôi. Sau cùng, cả hai vừa mới lượm được những chiến lợi phẩm từ việc đánh bại một tên thiên ma, chắc chắn có không ít đồ quý hiếm. Còn Lâm Thần thì tới đây vì muốn tìm kiếm của cải. Kết quả là, mặc dù hắn muốn giết chết cả hai, nhưng lại được họ mời chào thân thiết. Phải chăng đây không phải là cơ hội? Chỉ không biết, mấy vị cường giả của Đông Phương Thiên Điện đã đi xa chừng nào rồi? Lâm Thần giả vừa lo lắng hỏi. Thực ra, Hắn chỉ muốn thận trọng để tìm hiểu xem phía trước còn có cường giả nào không. Vì một khi hắn ra tay, nếu bị phát hiện giữa chừng thì sẽ gặp rắc rối lớn. Chúng ta nghe nói khoảng một tiếng trước đây, trong hang Thủy Đức phía trước, mấy vị cường giả của Đông Phương Thiên Điện vừa mới chiến đấu với ma tộc Cửu Lê. Đoán là họ vẫn còn ở đó, chúng ta nếu từ đây đi đến đó, chỉ cần khoảng 20 phút là có thể tìm thấy họ. Kỳ La nhanh chóng trả lời. 20 phút, với tốc độ của thiên thần, 20 phút thì có thể đi được rất xa, nhưng đây là bên trong di tích Mê Thiên Cung, tốc độ di chuyển sẽ bị giảm xuống. Nhưng, 20 phút thì vẫn đủ để đi rất xa. Nghĩa là, ở đây hiện tại không có ai cả sao? Những kẻ từ Bắc Phương Thiên Điện cũng đã rời đi mất. Lâm Thần bắt đầu thay đổi từ kiếm sang đao. Trước tiên, dùng chiêu Thiên Ma Vạn Nhận Trảm để chém một người, tên Kỳ La này khá yếu, nên có thể làm mất hết thần niệm của hắn ta. Sau đó, nhất đao chảm thương khung, có lẽ có thể giết chết ngay, nếu không được thì cứ thêm một đao nữa. Sau đó, ta sẽ đối đầu với Fraser, hắn biết bản thân mình sẽ phải chịu một đòn của Fraser, nhưng không sao, hắn có Trấn Hải Đỉnh. Lâm Thần đang tính toán trong lòng, cuối cùng, hắn quyết định hành động. Dù sao đi nữa, nếu không thắng, hắn vẫn có Hỏa Quang Đồng Trần mà. Trong trường hợp xấu nhất, hắn chỉ cần chạy trốn. Lâm Thần quyết định ra tay. Dù sao, ngay cả khi thất bại, hắn cũng có thể trốn thoát. Và hắn còn có thể thay một bộ áo mới và đeo mặt nạ khác. Sau đó, hắn sẽ xuất hiện với một bản dạng hoàn toàn mới. Không có gì phải hoảng sợ cả. Hai vị bằng hữu, xin mời dẫn đường ở phía trước. Lâm Thần nói, ma đao đã được chuẩn bị sẵn trong bóng tối. Ngay khi Kỳ La và Fraser quay lưng lại, cả người Lâm Thần đều bốc cháy bởi ngọn lửa đen. Ác ý tràn đầy. Chỉ trong một khoảnh khắc, hai vị thần linh vừa mới quay lưng đã cảm nhận ra một điều không đúng. Nhưng, trước khi họ kịp phản ứng, Lâm Thần đã ra đao. Thiên Ma Vạn Nhận Trảm. Rầm. Hình ảnh của Thái Cổ Đao Ma xuất hiện. Ngay sau đó, biến thành hàng nghìn lưỡi ma nhận, tất cả đều bay về phía Kỳ La đang ở rất gần. Bùm. Cơ thể của Kỳ La nổ tung. Một đao này đã cắt đi một cánh tay của hắn. Gào. Hắn ta là ma tộc. Kỳ La hét lên, không quan tâm đến cánh tay bị cắt đứt, tay còn lại nhanh chóng vận chuyển pháp quyết, miệng hét lên, cực quang hộ thể. Nhưng, không có phản ứng nào cả. Ngay sau đó, Lâm Thần lại ra một đao. Nhất đao chảm thương khung. Bùm. Lần này, chỉ cách một khoảng cách rất ngắn. A a a. Kỳ La kêu thét đau đớn, nhưng lần này, trên người hắn xuất hiện một bia đá, chặn lại 48 lưỡi ma nhận. Chỉ có một lưỡi ma nhận cuối cùng, đánh vào cánh tay còn lại của hắn. Máu tràn ra. Không, chính xác là chỉ một ít máu. Kỳ La bây giờ, một cánh tay đã bị cắt đi hoàn toàn. Và cánh tay còn lại cũng bị hủy đi một nửa. Fraser ngay lập tức lấy cực quang hình thái lấp lánh và ném về phía Lâm Thần. Cực quang thần quang. Đông. Trên người Lâm Thần, trọng bảo Trấn Hải Đỉnh đã chắn một đòn, nhưng bị hất văng ra xa. Chiếc Trấn Hải Đỉnh hoàn toàn không thể chống lại đòn tấn công này từ Fraser, nhưng may mắn là nó cũng là một trọng bảo quý hiếm, nên ngay cả khi phải chịu tổn thương cao nhất, nó vẫn không bị phá hủy, chỉ mất đi khả năng hoạt động tạm thời. Phải chờ cho nó phục hồi dần dần. Và, lượng tổn thương mà chiếc Trấn Hải Đỉnh có thể hấp thụ còn phụ thuộc vào sức mạnh của người sử dụng nó. Lâm Thần giờ đây sở hữu sức mạnh gần ngang với một vị thiên thần. Vì vậy đòn tấn công cực quang thần quang của Fraser gây ra, ngay cả khi có hình dạng thay thế của viên thủy linh châu với hơn 2 tỷ máu, cũng chỉ mất đi 68%. Tuy nhiên, tổn thương này đã là quá lớn. Điều này hoàn toàn vượt qua sự dự đoán của Lâm Thần. Nhìn chung, hắn không thể làm gì nữa. Chiêu văn đạo nghe được đạo, tịch khả tử hĩ có thể chết vào buổi tối. Lâm Thần phát ra thánh âm. Cả người hắn được bao phủ bởi thánh quang. Thánh nhân trạng thái đã được kích hoạt. Ngay sau đó, ma đao trong tay hắn một lần nữa chém về phía Kỳ La. Ma đao chảm thần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Quyết tâm phải giết chết Kỳ La. Rầm. Toàn bộ cơ thể Kỳ La nổ tung. Linh hồn bị hất ra. Hắn đã chết. Lâm Thần đã thực hiện một chuỗi ba đòn chém chí mạng, thành công trong việc đánh bại Kỳ La, kẻ yếu hơn. Nhưng Lâm Thần cũng đã lãng phí cơ hội tấn công bất ngờ tốt nhất của mình. Với sức mạnh của hắn, dù là tấn công bất ngờ, hắn vẫn phải dùng đến ba đòn, mới có thể giết chết Kỳ La. Điều này cho thấy, ở cấp độ của thiên thần, việc tấn công bất ngờ thành công là rất khó. Hãy giết hắn ta. Linh hồn của Kỳ La lơ lửng trong không khí. Nhưng hắn không rời đi. Trong lời nói của hắn ta, đầy căm hận. Đáng chết. Gia hỏa này, chẳng lẽ là ma tộc? Không đúng. Quang hoàn trên người hắn ta là gì? Hủy diệt chi quang. Fraser không quan sát Lâm Thần, hai tay cầm hai tia sáng cực quang, ném về phía Lâm Thần. Rầm. Lâm Thần lúc này, toàn thân bắt đầu bao phủ bởi kiếm khí. Thánh nhân hình thái, sức mạnh tăng lên. Thánh lực cũng mạnh mẽ hơn. Trong khoảnh khắc này, vượt qua 1 triệu. Tiếp theo, Lâm Thần liên tiếp chém ra. Bằng. Một kiếm chém vào tia sáng cực quang phía trước. Không gian nổ tung. Lâm Thần bị sóng xung kích chấn đẩy ra xa. Hủy diệt chi quang. Fraser gào thét, cả người phát sáng, rõ ràng là một chiêu thức thần chú. Hắn biến cơ thể thành một người khổng lồ từ cực quang hình thái. Những tia sáng màu kỳ quái này chứa đựng một sức mạnh hủy diệt không thể so sánh. Hơn nữa, ánh sáng này càng trong sáng và lóa mắt hơn. Sức mạnh cũng mạnh hơn. Kiếm khí trên Lâm Thần giờ đây dường như không thể tụ lại kịp. Hắn cũng định sẽ triệu hồi nhân tự bi ra chiến đấu. Nhưng không gian lại một lần nữa chấn động. Trụ thần lão nhi, hãy nạp mạng đi. Một lần nữa, một sức mạnh kinh khủng lại xuất hiện. Âm thanh của sự hủy diệt tiến tới nhanh chóng. Lâm Thần không do dự, nhanh chóng giải tán kiếm khí trên người. Hòa quang đồng trần. Với một tiếng vụt, Lâm Thần biến mất. Fraser, mau trốn đi. Linh hồn của Kila ẩn trong một góc và hét to nhắc nhở. Phản ứng của Fraser cũng nhanh, hắn biến thành một tia sáng. Và đáng ngạc nhiên là hắn đã ngược dòng và lao ra ngay hướng mà tiếng động đang đến. Cực quang hình thái. Fraser trong cực quang hình thái này, dường như vô địch. Và nó có nét tương tự như chiêu hỏa quang đồng trần của Lâm Thần. Rõ ràng, tên Fraser này thực sự rất mạnh. Hủy diệt tam liên cực quang liên tiếp 3 lần, và hình thái cực quang hình thái cho phép hắn ta trở nên vô địch. Những kỹ năng này chắc chắn không phải là cấm chú thông thường, chắc chắn là những cấm chú mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng trên người Lâm Thần, cấm chú mạnh mẽ hơn cũng có không ít. Âm thanh mà cường giả khủng bố nào đó vừa phát ra, chắc chắn đã cứu mạng Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần cũng tự hỏi, liệu có người nào đã sử dụng linh hồn hải không? Nếu không, thì âm thanh của cường giả khủng bố đó, ít nhất cũng phải mất hơn 20 phút mới xuất hiện một lần. Không quan tâm nữa. Thánh nhân trạng thái được kích hoạt. Lúc Lâm Thần xuất hiện, kiếm khí trên người hắn đã tụ lại. Lần này, là vạn kiếm quy tông. Nhưng kiếm mạnh nhất vẫn chưa được tung ra. Bởi vì Lâm Thần biết, Fraser rất mạnh. Vậy thì, cả hai bên đều tiêu hao lẫn nhau trước. Lúc này, đó là xem ai có nhiều kỹ năng hơn, kỹ năng mạnh hơn, sức kháng và sức mạnh của thánh lực và thần lực. Rõ ràng, thánh lực của Lâm Thần có nhận ra khác biệt với Fraser. Chênh lệch ước chừng khoảng 300.000. Vì vậy Lâm Thần đang ở trong tình thế không thuận lợi. Và tình thế này không hề nhỏ. Vậy thì phải dựa vào kỹ năng để chiến đấu mạnh mẽ hơn. Chờ đợi khoảng thời gian hồi chiêu hỏa quang đồng trần. Trong 50 giây nữa thôi. Nhưng, khi kiếm khí trên người Lâm Thần một lần nữa tụ lại và hắn muốn tung ra thì, không gian lại một lần nữa chấn động. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhân vật khủng bố kia, không phải vừa gọi tên mình sao? Chỉ mới qua chưa đến 20 giây, lại tiếp tục sao? Lâm Thần và Fraser đều nhìn sâu vào mắt nhau. Sau đó, cả hai đều tìm nơi trốn tránh theo hướng ngược lại của tiếng động. Dù vậy, cả Lâm Thần và Fraser đều ói máu. Tiếng động của nhân vật khủng bố này không thể xuyên qua bất kỳ vật thể nào trong nội cung, nên nếu trốn vào góc ngược hướng, âm thanh sẽ yếu hơn nhiều. Nhưng vẫn không phải là không bị thương chút nào. Vết thương nhỏ này đã tiêu hao hết 32% lượng máu còn lại của viên thủy linh châu Lâm Thần và làm Lâm Thần mất đi 18% lượng máu. Fraser cũng mất đi 23% lượng máu của mình. Tiếng động kéo dài thêm 10 vài giây, sau khi kết thúc khoảng là 25 giây. Hai người nhìn nhau một lát, sau đó tiếp tục chiến đấu. Tam nhân hành khi 3 người cùng đi, tất hữu ngã sự yên sẽ có một người làm sư phụ cho ta. Lâm Thần lại một lần nữa nói lời thánh âm. Thánh nhân trạng thái lại một lần nữa được kích hoạt. Nhưng, trụ thần, ngươi đã phản bội thiên đại. Chết tiệt. Lại nữa sao? Lâm Thần đứng đó ngơ ngác. Sao cứ mỗi lần mình kích hoạt thánh nhân trạng thái, cái thứ này lại xuất hiện nhỉ? Phải chăng đây là lỗi của thánh giả Quang Hoàn? Lâm Thần có vẻ đã phát hiện một lỗi. Thánh nhân trạng thái của hắn có thể kích hoạt liên tục mà. Và rồi, có vẻ như thánh nhân trạng thái cũng bị nhân vật khủng bố kia xem như việc mở linh hồn hải vậy. Do đó, mỗi khi Lâm Thần kích hoạt thánh nhân trạng thái, kẻ đó lại hét lên một tiếng. Điều này khiến Lâm Thần cảm thấy rất ngại. Linh hồn lực của hắn vốn chỉ vừa mới vượt qua mốc 10 triệu, chỉ đạt được mức thiên thần, trên linh hồn hải chỉ là một lưỡi liềm trăng non. Còn cách xa trạng thái trăng tròn hoặc trăng khuyết, thánh lực chưa đạt 1 triệu, chỉ nhờ vào sức mạnh gia tăng từ thánh nhân trạng thái mới đạt 1 triệu. Kết quả là, hắn thực sự không thể sử dụng nó. Mỗi khi kích hoạt thánh nhân trạng thái, kẻ mạnh kia lại phát ra sóng âm tấn công mọi phía. Đây là cách chơi gì vậy? Hòa quang đồng trần. Lâm Thần một lần nữa, biến mất khỏi tầm mắt, chỉ 5 giây, đã đủ cho hắn tránh khỏi sóng âm. Nhưng, Fraser ở phía đối diện, có vẻ như kỹ năng cực quang hình thái của hắn không ổn. Hắn chỉ có thể tiếp tục trốn trong góc, và một lần nữa mất đi 28% lượng máu. Lúc này, ánh sáng trong mắt Lâm Thần sáng lên. Ai nói rằng mỗi khi hắn kích hoạt thánh nhân trạng thái sẽ bị kẻ mạnh kia tấn công, chính là hạn chế của mình. Đôi khi, nhược điểm cũng có thể biến thành ưu điểm mà. Ví dụ như, Lâm Thần có thể khống chế kẻ mạnh kia, điều chỉnh số lần và thời gian phát ra sóng âm, hắn có thể quyết định lúc nào sóng âm xuất hiện. Đó chính là ưu điểm. Nhìn về phía đối diện, Fraser chỉ còn 44% lượng máu, chỉ cần 2 lần nữa, hắn sẽ bị đánh bại. Còn Lâm Thần, hắn vẫn còn 32% lượng máu. Dường như còn tệ hơn Fraser, gần như sắp không còn sức chiến đấu, nhưng kỹ năng hòa quang đồng trần của Lâm Thần chỉ sau 25 giây sẽ có thể sử dụng lại. Hắn còn có ẩn tự bi, có thể tăng cường kỹ năng loại hòa quang đồng trần. Điều quan trọng là, dưới trạng thái hòa quang đồng trần, Lâm Thần có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong một phạm vi nhất định. Đồng thời, trước khi xuất hiện, hắn còn có thể sử dụng kỹ năng khác. Sử dụng kỹ năng gì? Lâm Thần nhớ đến một kỹ năng mà hắn ít khi sử dụng. Ngay lập tức, hắn xuất hiện trước mặt Fraser, như phong tự bế. Lúc này, Fraser hoàn toàn rơi vào trạng thái bị phá vỡ phòng thủ, sóng âm của kẻ mạnh kia quả thật mạnh mẽ. Ai có thể không bị phá vỡ phòng thủ bởi sóng âm đó? Có lẽ chỉ có chủ thần mới có thể đối diện, vì thế, kỹ năng như phong tự bế của Lâm Thần đã trúng đích. Trong tích tắc, ánh sáng trong mắt Fraser mờ đi, linh hồn hắn chìm vào địa ngục. Giây đầu tiên, Lâm Thần bao quanh bởi kiếm khí. Hàng vạn luồng kiếm khí tụ lại. Cuối cùng cũng đến lúc, vạn kiếm quy khư. Với lượng máu hiện tại của Fraser, Lâm Thần cảm thấy không cần phải tiêu tốn năng lượng, chỉ một đòn cũng đủ đánh bại hắn, vì vậy, hắn không sử dụng kiếm. Giây thứ hai, kiếm quang của Lâm Thần đã sẵn sàng, nhưng lúc này, Fraser đã tỉnh lại. Cực quang hộ thể. Fraser nhanh chóng kích hoạt lớp phòng thủ tối thượng. Dầm. Kiếm đó đã cắt vỡ cực quang hình thái, phá vỡ mọi tia sáng, và đâm vào Fraser, nhưng trên người Fraser cũng xuất hiện một tảng đá. Trên tảng đá, một chữ sáng phát ra ánh sáng. Kèm theo tiếng nổ, tảng đá biến mất. Lượng máu của Fraser giảm mạnh. Giảm xuống còn 22%. Ngươi rất mạnh, và ngươi không phải là người của ma tộc đúng không? Nhưng tại sao ngươi lại tu luyện công pháp của ma tộc? Lúc này, Fraser gần như bị thương nặng, hắn tạo ra khoảng cách và bắt đầu chuẩn bị. Nhưng lần này, dường như Fraser đã chuẩn bị lâu hơn. Vì thế, hắn ta tìm đến Lâm Thần để trò chuyện. Muốn trì hoãn thời gian. Lâm Thần cũng muốn trì hoãn mà. Hắn đang tính toán trong đầu. Sóng âm của kẻ mạnh kia, dự kiến 5 giây sẽ đến nơi hắn đang đứng. Sau cuộc đụng độ vừa rồi, đã 25 giây trôi qua kể từ lần cuối cùng Lâm Thần sử dụng kỹ năng hòa quang đồng trần. Trước cuộc đụng độ, còn khoảng 10 giây nữa. Hiện tại, kỹ năng hòa quang đồng trần còn 15 giây để có thể sử dụng lại. Nghĩa là, Lâm Thần chỉ cần trì hoãn thêm 11 giây nữa là được. Lúc này, dù là hắn hay Fraser, cả hai đều trong tình trạng chỉ cần một đòn là sẽ bại trận. Vậy thì, tại sao không tận dụng lợi thế này? Lê Cương, mau đến giúp ta tiêu diệt hắn. Lâm Thần đánh lạc hướng, hét to lên. Lê Cương từ cửu Lê tộc sao? Thằng này, thật sự là ma tộc mà. Fraser giật mình, quay đầu lại. Đừng để bị lừa, sau lưng không có ai cả. Linh hồn của Kila cản trở. Nhưng Fraser đã tự làm gián đoạn kỹ năng của mình. Sau cùng, hắn chỉ còn 22% máu mà thôi. Nếu có một tên ma tướng thật sự xuất hiện, hoàn toàn có thể giết chết hắn trong tích tắc. Một khi hắn chết, mọi chuyện sẽ kết thúc. Vậy hắn có thể không để bị lừa không? Chỉ có mỗi mình ngươi nói nhiều à? Bản tôn ta cũng sẽ nuốt luôn cả ngươi. Lâm Thần lên tiếng. Ngay sau đó, hắn ta di chuyển. Fraser, cứu ta. Kila hoảng sợ. Lâm Thần thậm chí trong tình trạng gần hết máu, vẫn muốn tiêu diệt linh hồn của hắn trước. Ma đầu này thật là tàn nhẫn. Chớ có hoành hành. Fraser hét lên một tiếng, toàn thân bừng sáng. 4 giây. Chỉ cần thêm 2 giây, ánh sáng thần quang này có thể hoàn toàn giết chết gã khó chịu trước mắt. Trong lòng Fraser, hắn đang điên cuồng kêu gọi, 4 giây là đủ. Còn cả linh hồn của Kila, hắn không quan tâm. Miễn là bạn đồng hành chết, không phải hắn là được. Thời gian đã đến. Lúc này, Lâm Thần đột nhiên dừng lại. 11 giây đã trôi qua. Hắn ta trực tiếp kích hoạt thánh nhân hình thái. Ngay lúc đó, Lâm Thần vươn tay lấy, nắm chặt linh hồn của Kila và nuốt chửng. Trụ thần, ta sẽ giết chết ngươi. Sóng âm đến đúng hẹn. Nhưng còn 3 giây mới đến chiến trường. Ta sẽ liều chết cùng với ngươi. Fraser nhìn kỹ năng cực quang hình thái của mình, cho đến giờ vẫn chưa thể sử dụng, vì vậy hắn biết, lần này hắn chắc chắn không thể chịu đựng được sóng âm. Nhưng, dù chết, hắn cũng muốn kéo theo kẻ địch khó chịu này. Chết cùng Lâm Thần. Vì thế,